nhớ hôm nào ta còn có nhau, ngỡ tình yêu tâm sự ngọt ngào. Má vai kề hôn lên tóc rối vội, tay mềm dịu dẫn đến vui, đang đưa về đưa hoa ngập ngôi. Để bây giờ ta đành mất nhau, chốn hẹn xưa hoang lạnh vườn đào. Gót son hồng in chi sắc pháo, bước theo chồng một chuyến xe hoa, bỏ nhân tình vui với tình xa. Em ơi, ai ân tình xưa cũ, có ngờ do du sương pha, em hát chi ban tuyệt tình ca. Lại nơi đây thương nhớ thương nào quay. Vắng em rồi anh còn có ai, những ngày vui trả lại ngày buồn. Giữa sân trường tương tư áo trắng, đắng cây hồng chung quá tình yêu, ngó đi về hoan vắng. Để bây giờ ta đành mất nhau, chốn hẹn xưa hoang lạnh vườn đào. Gót son hồng in trên sắc pháo, bước theo chồng một chuyến xe hoa, bỏ nhân tình vui với tình ta. Em ơi, ai ân tình xưa cũ, có ngờ do du sương pha, em hát chi ban tuyệt tình ca. Anh ơi, anh đi về nơi đó, bỏ buồn lại nơi đây, thương nhớ thương nào quay. Vắng em rồi anh còn có ai, những ngày vui trả lại ngày buồn. Giữa sân trường tương tư áo trắng, đắng cây hồng trong quá tim yêu, ngó đi về hoan vắng điều yêu. Giữa sân trường tương tư áo trắng, đắng cây hồng trong quá tim yêu, ngó đi về hoan vắng điều yêu.